The Gamer Hệ Thống, chương 145, Trấn Thủ Vùng Phương Bắc, bom ngày sinh nhật tác giả, 2/10, góc truyện audio.com, 27, 028 tên hắn nhìn về phía bên ngoài thị trấn nói có một tên khá mạnh trong đó. 28 kẻ đột biến, các nữ chiến binh Claymore nghe thấy số kẻ đột biến còn nhiều hơn cả họ thì lo lắng. Đừng lo, số lượng không phải tất cả các cô hãy giữ vững đội hình 5 người của mình, đội của Veronica chỉ có 4 người tôi sẽ tập trung hỗ trợ hắn chỉ đạo các cô gái điều quan trọng là phải giữ vững đội hình, khi nào cảm thấy không thể chống đỡ được thì hãy di chuyển về gần tôi. Iron Skin, Iron Will, Heavenly Aura, Vampiric Aura, Kerman Aura. Hắn dùng các phép bổ trợ diện rộng tăng sức phòng thủ tấn công cũng như hồi phục của các cô gái lên rồi nhảy lên nóc một tòa nhà khá cao để dễ quan sát trận chiến này hơn. Nhóm đầu tiên tới rồi, đội Miria, đội Flora và đội Jin dốc toàn lực tiêu diệt lũ này, nhóm Andin và Veronica cầm chân chúng lại hắn hô lên rồi giơ cao thanh Kosurei lên Ion. Một bức tường băng to lớn lập tức bao phủ toàn bộ thị trấn Pieter chỉ để hở ra một lối vào duy nhất. Tạo ra bức tường băng này rút đi hơn 2/3 lượng MP của hắn, hắn lập tức rút năng lượng từ viên mana orb để bổ sung vào. Ba kẻ đột biến đầu tiên xông qua kẽ hở trên bức tường băng và xông vào thị trấn nhưng lại thức bị 15 người đội Miria, Flora và Jin bao vây lại. Đội Andin và đội Veronica lập tức chạy tới kẽ hở đó và dàn hàng ngang chặn lại lối đi của lũ tới sau. Bên ngoài bức tường, bởi vì thân thể to lớn khiến chúng không thể vào cùng một lúc nên có một nhóm 5 kẻ đột biến lao vào trước. Hai nhóm cản đường vừa đi lao lên thì bị hắn quát lui lại. Icing Rospear, mấy người Veronica và Denis vừa lui lại thì từ mặt đất và hai bên bức tường băng mọc ra những ngọn băng sắc nhọn đâm xuyên qua cơ thể của 5 tên đột biến kia. Icing Hammer, một cây búa lớn bằng băng giáng xuống đầu lũ đột biến đang bị những mũi băng giữ chân. Quỳnh, Tinh, bạn nhận được 40.000 XP. Tinh, bạn nhận được 34.000 XP. Tinh, bạn nhận được 30.000 XP. Tinh, bạn nhận được 45.000 XP. Tinh, bạn nhận được 33.000 XP. Tinh, chúc mừng bạn đã lên LV74. Tinh, chúc mừng bạn đã lên LV79. Toàn bộ 5 tên đột biến bị hắn giết chết và lúc này 3 tên đột biến xong vào trước cũng do một giây lát bất ngờ mà bị các cô gái giết chết. Trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu được vài phút mà bên phía lũ đột biến đã bị mất đến 8 tên khiến cho chúng mất tới hơn 1/4 quân số. Khốn kiếp, chúng muốn tách lẻ chúng ta để tấn công, một tên đột biến tức giận gầm lên. Kẻ nguy hiểm nhất chính là tên nhóc đang đứng trên mái nhà kia, một tên trông rất thư sinh đứng giữa lũ đột biến nói ta sẽ xử lý nó, các ngươi cứ tiếp tục tấn công mấy đứa kia. Nói xong tên này lập tức biến đổi thành hình dáng kẻ đột biến và lao đi. Hắn đứng trên nóc nhà đang định hờ đợt tấn công thì nhận ra có một kẻ đột biến đang di chuyển với tốc độ cao về phía mình. Mana Seal, một chiếc lồng ánh sáng màu xanh vừa kịp bao phủ cơ thể hắn thì một bóng đen tiếp cận hắn và dùng móng vuốt chém vào chiếc lồng. Hắn lập tức nhảy lùi lại và rút MP ra từ Mana Orb, đòn vừa rồi của tên kia đã rút mất của hắn gần nửa bình MP. Quan sát, loài, Awakened Being, Rigado, giới tính, nam, HP, 12.400/12.400, MP, 3.070/3.070, LV73, Street, 247, AGI, 332, VIT, 223. WIS, 43, IN, 56, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à, hắn nhìn kẻ trước mặt mình cười. Vua sư tử mắt bạc Rigado, số 2 của, góc truyện audio.com, thế hệ Isley, cánh tay phải đắc lực của hoàng đế bạc Isley, người dẫn đầu đội quân kẻ đột biến tấn công thị trấn Pieter. Tên này có cái tên đỏ chót, đích thị là boss xịn rồi, khác hẳn tên đâu chỉ được cái sống lâu mà cũng chỉ là quái tinh anh màu xanh nước biển. Vừa nhìn thấy Rigado tới hắn liền mở ra skill đôi cánh của mình và tốc độ được nâng lên gấp 4 lần. Mặc dù nhờ vào Kenbunsoku Haki và Serenian hắn có thể nhìn thấy rõ động tác của Rigado nhưng do chênh lệch AGI quá cao nên động tác của hắn lại không theo kịp, do vậy hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn cũng gọi luôn cả bộ cốt linh giáp ra bao phủ lấy cơ thể mình, đây là lần đầu tiên hắn gọi đủ cả set đồ cốt linh ra dùng vì hắn thấy tên Rigado này có AGI còn cao hơn cả rifle mà pháp sư như hắn ngại nhất là mấy tên có tốc độ nhanh, vì vậy cẩn thận là trên hết. Mày là thứ gì vậy, trông mày rất giống kẻ đột biến nhưng lại không có mùi Yoki như bọn tao, Rigado nhìn thấy bộ giáp và đôi cánh của hắn thì ngạc nhiên. Đừng có so sánh tao với lũ quái vật chúng mày, giọng hắn vang lên từ sau bộ giáp. Dù mày là cái gì thì tao cũng sẽ giết chê mày, Rigado tấn công. Hắn lập tức teleport ra sau lưng Rigado và chém liên tục khiến cho thứ gì đó bị chém vụn rơi là tả. Cắt móng tay đi thằng đàn bà, móng tay mày còn dài hơn cả bà ngoại tao đấy. Thứ hắn vừa chém đứt chính là những chiếc móng tay dài ngoẵng của tên Rigado. Tên này bị hắn tấn công bất ngờ thì đã né đi nhưng vẫn bị dính vào chém lên người. Hắn vỗ cánh và lao thẳng lên trời khiến cho tên Rigado ngẩng đầu lên nhìn theo nhưng bỗng nhiên hắn lại biến mất và xuất hiện sau lưng tên Rigado. Nhìn cái gì thế thằng ngu, Shinto Guenzan. Hắn lập tức chém nát cánh tay của tên Rigado, tên này thuộc lớp Claymore tấn công nên không thể tự tại tạo cánh tay ngay lập tức được vì vậy khi bị hắn hủy đi cánh tay của mình thì Rigado tức giận lao tới tấn công hắn. Có điều động tác của Rigado đều bị hắn nhìn rõ hơn nữa giờ hắn đã dùng skill bay khiến cho tốc độ di chuyển của hắn được nâng lên gấp 4 lần hoàn toàn vượt qua tốc độ của tên này thêm vào việc hắn thỉnh thoảng teleport ra xung quanh hắn và tấn công nên tên này liên tiếp dính đòn mà không thể đánh trả. Seido Goisu, Shinto Guenzan, hắn sau khi chặt đứt hai tay tên Rigado thì dồn sức chém một nhát bay đầu tên này và chém nát thân thể của hắn ra. Tinh, bạn nhận được 140.000 XP. Tinh, bạn nhận được 50.000 điểm tích lũy. Tinh, bạn nhận được 15.000 điểm thành tựu. Tinh, chúc mừng bạn đã lên LV82. Sau khi giết chết Rigado thì công việc đằng sau trở nên dễ dàng hơn nhiều. Toàn bộ 28 kẻ đột biến đều bị giết chê tại thị trấn Pieter này. Sau tên Rigado thì hắn còn giết thêm 6 tên đột biến nữa nhưng chỉ đạt được thêm 110.000 điểm kinh nghiệm do cấp của chúng đã quá thấp so với hắn nhưng dù sao cũng giúp hắn lên được thêm mấy cấp nữa. Tên, Phạm Quang Hiệp, tuổi, 16, giới tính, nam, HP, 3120/3120, HP Regeneration. 31, 2S, MP, 4940/4940, MP Regeneration. 145, 6S, LV85, 20300/46000 XP, Street, 89+83+59, AGI, 88+63+64. VIT, 88+73+69, WIS, 126+108, IN, 301+183, LUC, 88+63, điểm tự do, 175, lên LV càng cao thì điểm kinh nghiệm cần thiết ngày càng tăng hơn nữa những con quái cấp thấp lại ít XP hơn trước do chênh lệch cấp độ nhưng ít ra những con quái cấp cao lại rất nhiều XP. Có lẽ sau này hắn ẩn đánh boss là chính còn lũ creep chỉ để tráng miệng thôi. Sau khi tiêu diệt hết lũ đột biến, gocchuyenaudio.com, thì các cô gái hò reo vui mừng, ngay cả những người ít thể hiện tình cảm ra như Miria cũng chung vui cùng mọi người. Họ vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi mà lại không chết một người nào hết toàn bộ là nhờ công lao của hắn. Mấy cô gái thấy hắn hạ cánh xuống đất thì lao lại gần mà cảm ơn hắn, ngay cả Miria cũng trao cho hắn một nụ hôn làm hắn sướng phát điên. Trận chiến này không chỉ đem lại cho hắn một lượng lớn XP mà còn giúp cho hắn đạt được một ngưỡng sức mạnh mới, vừa rồi hắn đã nghe thấy một âm thanh nhắc nhở vang lên nhưng do đang chiến đấu nên hắn không để ý. Sau đó hắn mở lại lịch sử nhắc nhở thì mới hiểu rõ là hệ thống mới nhắc nhở điều gì. Tinh, bạn đã đạt LV80, bạn đã đủ điều kiện mở khóa Sikai của Zanpakuto Kosurei. LV80 chính là điều kiện để mở khóa Sikai, khi hắn dung hợp thanh Asauchi và cốt linh trưởng với nhau thì nhận được một thanh Zanpakuto đã được giải phóng cả Sikai lẫn Bankai nên nó đã có sẵn tên của mình là Kosurei. Nhưng do sức mạnh của hắn chưa đủ để làm chủ thanh Zanpakuto nên hệ thống đã phong ấn Sikai và Bankai của nó lại chờ đến khi hắn đủ điều kiện thì mới có thể mở khóa chứ vốn dĩ nó đã nằm ở trạng thái Sikai nên có hình dạng khá khác biệt so với những thanh Asauchi thông thường. Mở khóa Sikai hắn cầm thanh Kosurei đưa ra trước mặt và hô. Thanh Kosurei liền phát sáng và hắn nghe thấy một giọng nói đang thì thầm bên tai hắn, đó chính là linh hồn của thanh Kosurei, nó đã chủ động giao tiếp với hắn. Hắn nhìn xuống thanh Kosurei sau khi được giải phong ấn Sikai thì thấy nó đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Zanpakuto Kosurei, Gu Cốt Linh, Trảm Hồn Đao, vũ khí của tử thần, được sinh ra từ linh hồn của tử thần, có thể chém linh hồn và có khả năng tịnh hóa. Cộng 80 Osted, cộng 130 IN, cộng 90 WIS, cộng 20 Street, cộng 50 AGI, cộng 30 VIT, cộng 90% sát thương ma pháp, cộng 90% sát thương vật lý, cộng 120% tốc độ thi triển ma pháp, cộng 120% tốc độ đánh, sát thương vật lý, 3.348 đến 4.793. sát thương phép 4690 đến 6649. Kỹ năng: Sikai, Bankai, Đang Phong Ấn. Tên: Phạm Quang Hiệp. Tuổi: 16. Giới tính: Nam. HP: 3900/3900. HP Regeneration: 39s. MP: 5740/5740. MP Regeneration: 177. 6s. LV: 85. 20300/46000 XP. Street: 89+163+59. AGI: 88+143+64. VIT: 88+133+69. WIS: 126+188. IN: 301+263. LUC: 88+93. Điểm tự do: 175. Chỉ số của hắn được tăng mạnh sau khi giải phong ấn cho Thanh Kosurei, giờ hắn có thể tự tin rằng mình có thể dùng kiếm thắng được Rifle mà không cần dùng đến phép thuật. Có điều cũng chỉ là thắng thảm mà thôi, dù sao cô ta cũng là một trong các boss của map này mà. Hắn rất mong chờ tới khi Thanh Kosurei giải phóng Bankai, lúc đó nó sẽ còn mang lại cho hắn sức mạnh lớn hơn thế này nhiều. Cách chương.